Con trai Thiên Chúa và con gái loài người. Sách Sáng Thế, chương 6, từ câu 1 đến câu 4. Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất và sinh ra những con gái, thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp. Những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ. Đức Chúa phán: Thần khí của ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm. Tuổi đời của nó sẽ là 120 năm. Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa. Khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con, đó là những anh hùng thuở xưa, những người có tên tuổi. Hai, Hồng Thủy. Loài người sa đọa. Sách Sáng Thế, chương 6, từ câu 5 đến câu 12. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noê được đẹp lòng Đức Chúa. Đây là gia đình ông Noê. Ông Noê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. Ông Noê sinh ba con trai là Sem, Kham và Japhet. Đất đã sa hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất. Chuẩn bị. Sách Sáng Thế, chương 6, từ câu 13 đến câu 22. Thiên Chúa phán với ông Noê: Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Này, ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Người sẽ làm một cái mui che tàu và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu người sẽ đặt ở bên hông. Người sẽ làm tầng dưới, tầng giữa, rồi tầng trên. Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lục, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi, trong mọi sinh vật, mọi xác phàm. Ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi để giữ cho chúng sống với ngươi. Phải có một con đực và một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình. Đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Ông Noê đã làm như vậy. Ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.